Trưởng Hoan, chương 156, nhận nhau. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Ánh mắt dừng lại tại Lâm Đằng, khóe miệng giọt nước bên trên. Lạc Sinh cười cười, Lâm Đại Công Tử thật sự là tận trách à, sớm biết như thế. Nàng nên đem bầu nước trừ tiểu tử này trên mặt, nghênh thiếu nữ ánh mắt ý vị thâm trường. Lâm Đằng đột nhiên cảm thấy một tia không được tự nhiên. Là cô nương chằm chằm mặt của hắn thấy nghiêm túc như vậy làm gì? Rõ ràng đến tửu quán uống rượu không có bất kỳ cái gì ưu đãi. Không giống như là đối với hắn mắt khác đối đãi dáng vẻ. Lâm Đằng nhìn nghiêm túc, kỳ thực ra mặt cực mỏng, nghĩ như vậy không khỏi đỏ lên bên tai, vội nói, không quấy rầy là cô nương, ta đi chung quanh nhìn xem. Lâm Đại Công Tử đi làm việc, Lạc Sinh mỉm cười, chờ Lâm Đằng mang thủ hạ biến mất trong tầm mắt, Lạc Sinh thần sắc lạnh xuống đến, quay người đi vào tửu quán bên trong nhìn cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Đại đường y nguyên sáng sủa sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, hậu chu cổng nồi lớn công chính thịt hầm, vẫn là hương đến người không tự giác nuốt nước miếng. Không, so với thường ngày nhiều một tia mùi rượu, kia là vừa mới vệ khương tại lúc Tú Nguyệt thất thủ té quýt rượu. Chỉ nghe mùi rượu, trên đất bừa bộn sớm đã bị dâu quai nón cùng tráng hán thu thập đi. Hồng Đậu đứng ở trong viện, một tay đỡ eo. Cười tủm tỉm khen ngợi hai người, vẫn là hai người các ngươi chịu khó, không như có một số người chân tay lóng ngóng lãng phí đồ tốt. Nếu là quẳng cái đĩa bát nhi nàng cũng liền nhịn, dù là quẳng cái năm cũ bình hoa cũng không quan trọng. Có thể quẳng cô nương những rượu ngon liền không có cách nào nhịn. Dâu quay nón cùng tráng hán ha ha cười ngây ngô, một cái đi đánh củi, một cái đi lấy cái chổi quét sân. Đắc tội không nổi Hồng Đậu đại tỷ, cũng đắc tội không nổi Tú cô đầu bếp, bọn hắn vẫn là làm việc đi, làm việc tốt bao nhiêu, cố gắng làm việc, cố gắng ăn thịt, dạng này thời gian cho cái thần tiên cũng không đổi. Lạc Sinh đi tới, cô nương, Hồng Đậu bận bịu lại gần, hôm qua ta nhìn Đỗ Đại Lang mày rất nhiều hạt đậu đâu. Chúng ta ngày hôm nay muốn làm đậu hũ ăn sao, đậu hũ cũng không tệ đâu. Trắng trắng mềm mềm, làm thành đậu hủ não, hoặc là sắc phải hai mặt kim hoàng giải lên nhỏ vụn hành thái. Thế nào cũng được ăn, ta đi xem một chút Tú cô chuẩn bị phải như thế nào. Các ngươi nâng cốc tứ trong ngoài đều tốt quét dọn một phen. Đi đi suối quẩy, Lạc Sinh giao phó xong, nhấc chân tiến phòng bếp, bởi vì là tửu quán, hậu trù không gian cực lớn. Tú cô đứng ở bên trong cùng án trước sân khấu, đang ngẩn người, Tú cô, Lạc Sinh hô một tiếng, Tú Nguyệt cuống quýt quay đầu, thấy là Lạc Sinh, không biết sao trong lòng dâng lên khó mà khống chế khó chịu. Đột nhiên đỏ mắt, nàng trong mắt che lấp, đối Lạc Sinh có chút uốn gối, cô nương, theo ta đi đông phòng ngồi một chút, Lạc Sinh quẳng xuống câu nói này, quay người đi ra ngoài. Tú cô lau lau khóe mắt, yên lặng đuổi theo, Hồng Đậu bọn người đang bề bộn vẩy nước quét nhà, không người lưu ý bên này, lưu ý đến cũng không sao, cô nương đương nhiên là muốn làm gì liền làm gì. Tiến đông phòng, Lạc Sinh ngồi xuống, ra hiệu Tú Nguyệt cũng ngồi, Tú Nguyệt không có ngồi, Lạc Sinh cũng không miễn cưỡng, nói thẳng, hôm nay Tú cô nhìn thấy thái tử, tựa hồ có chút bối rối. Nàng không có nói đi xuống, chờ Tú Nguyệt phản ứng, theo vào kinh trên đường gặp nhau lại đến vào kinh sau một chút xíu triển lộ thuộc về Thanh Dương quận chúa những vật kia. Thẳng đến tối hôm qua cố ý để Tú Nguyệt nhìn thấy nàng toàn thân áo đen theo hầm rượu xuất hiện. Nàng không tin đến lúc này Tú Nguyệt còn không nguyện ý chủ động tới gần một bước. Có một số việc, vốn là nước chảy thành sông. Quả nhiên, Tú Nguyệt tại Lạc Sinh nói ra câu nói này sau toàn thân căng cứng. Thẳng tắp nhìn nàng hỏi ra một câu, tối hôm qua Bình Nam Vương gặp chuyện, phải chăng cùng cô nương có quan hệ, là ta làm, Lạc Sinh giọng nói thong dong, cầm lấy bầy ở trác kỷ trên ấm trà tiện tay cho mình châm một ly trà. Là cô nương, Tú Nguyệt mở to hai mắt, không biết nói như thế nào xuống dưới, Lạc Sinh nhấp một miếng trà. một mặt mây trôi nước chảy. Là ta a, ta trốn ở trên cây bắn hắn một tiễn, chỉ tiếc không bắn chết. Ngài vì sao, vì sao? Tú Nguyệt không tự giác tiến lên hai bước. Lạc Xanh đem chén trà buông xuống, cùng Tú Nguyệt đối mặt, nói khẽ, đến bây giờ, trong lòng ngươi còn không có đáp án sao? Tú Nguyệt toàn thân chấn động, trong mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt. Quận, quận chúa, nàng lại hướng phía trước một bước, si ngốc nhìn Lạc Xanh. Là ngài sao? Lạc Xanh đứng dậy, nắm chặt Tú Nguyệt không tự giác duỗi ra tay. Cái tay kia gầy còm thô ráp, giống như lão ẩu, không ai có thể so Lạc Xanh rõ ràng hơn. Tú Nguyệt bây giờ vẫn chưa tới 30 tuổi, cùng Tú Nguyệt gang tấc mà đứng. Lạc Xanh nói khẽ, là ta a, Tú Nguyệt, nàng một giấc chiêm bao 12 năm. Theo tôn quý bất phàm Thanh Dương quận chúa biến thành kiêu căng tùy ý là cô nương. Khoác bộ này túi ra ở trên đời này lẻ loi độc hành. Thân ở nhân gian, tâm tại luyện ngục, bây giờ, rốt cục có thể lấy Thanh Dương quận chúa thân phận cùng cũ bộc nhận nhau. Nàng là Thanh Dương quận chúa, là phụ vương, mẫu phi Lạc Nhi, không phải là cô nương. Quận chúa, Tú Nguyệt quỳ rạp xuống Lạc Xanh trước mặt, ôm nàng hai chân khóc giống. Lạc Xanh không hề động, mặc cho đối phương phát tiết tình cảm. Không biết qua bao lâu, Tú Nguyệt tiếng khóc rốt cục cũng đã ngừng. Đứng lên mà nói đi. Tú Nguyệt đứng lên, cầm khăn lau khóe mắt, chờ thong thả lại sức hỏi Lạc Xanh. Quận chúa, ngài làm sao lại? Lạc Xanh thu thập xong cảm xúc, lờ đễnh cười cười, đại khái là thượng thiên chiếu cố, để ta mượn xác hoàn hồn thành Lạc đại đô đốc nữ nhi. Là trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, Tú Nguyệt lung tung nói. Nước mắt càng lau càng mãnh liệt, Lạc Xanh đưa tay vỗ vỗ Tú Nguyệt vai. Đừng khóc, nói một chút tiểu thất là chuyện gì xảy ra đi. Tú Nguyệt lập tức đã tỉnh hồn lại, nhìn Lạc Xanh thần tình kích động. Quận chúa, tiểu thất là tiểu vương gia Bảo Nhi a. Bảo Nhi, Lạc Xanh lui lại một bước, mờ mịt ngồi trở lại trên ghế. Đối với tiểu thất là Bảo Nhi khả năng, nàng kỳ thật có nghĩ qua, cũng không dám nghĩ quá nhiều. Kỳ vọng quá lớn, thường thường thương tâm càng sâu. Ta nghe được tin tức, 12 năm trước cái kia buổi tối, Bảo Nhi liền bị Lạc đại đô đốc người té chết. Lạc Xanh dùng sức bắt cái ghế tay vịn, cắn môi nói, vậy khẳng định không phải Bảo Nhi. Tú Nguyệt mặt con mắt, vừa khóc lại cười. Lạc Xanh đợi nàng cảm xúc trì hoãn xuống tới, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tú Nguyệt lâm vào hồi ức, đêm đó vương phủ lúc đầu đắm chìm trong tưng bừng vui sướng bên trong. Đột nhiên liền bị rất nhiều quan binh vây quanh, phủ binh từng cái ngã xuống. Dương Chuẩn mang tiểu vương ra sông ra ngoài, là tiểu tỷ tận mắt nhìn thấy. Nàng nhìn vị hôn phu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang còn tại trong tã lót Bảo Nhi sông ra ngoài. Hắn chỉ là xa xa nhìn nàng một cái, liên tục một câu cũng không kịp nói, cứ như vậy đi. Nàng đương nhiên không trách hắn, nàng chỉ hận tay trói gà không chặt, không thể giết địch trợ hắn. Vị hôn phu mang đi, là Trấn Nam Vương phủ hy vọng a, về sau nàng may mắn còn sống. Tự tay hủy đi dung mạo, sống duy nhất suy nghĩ chính là tìm tới Dương Chuẩn, tìm tới tiểu vương gia. Nghe Tú Nguyệt giảng thuật đêm ấy nàng không biết từng ly từng tí. Lạc Xanh dần dần đỏ trong mắt. Nói như vậy, tiểu thất mới là Bảo Nhi, mà cái kia buổi tối bị ngã chết hài nhi có phải là vì yểm hộ Bảo Nhi đẩy đi ra người đáng thương? Lạc Xanh may mắn ấu đệ còn sống, cũng thương tiếc cái kia hài tử vô tội, mà những tội lỗi này, toàn bái Bình Nam Vương phủ ban tặng. Lúc này, một con đường không biết đi bao nhiêu lần lâm đằng đột nhiên tại một cây đại thụ bên cạnh ngừng lại. Cách chương.